Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 241. Phục hy vơ, sơ, mệnh số. Vận đạo bốn giới trở về cho ta. Thế giới đại thiện cương vực bất tử ba người đế tuấn đang bao vây phần mộ tiên vương thì đột nhiên lại nghe thấy từ trên bầu trời vang vọng tiếng nói của một nữ tử. Ngang, ngang, ngang. Tiếp theo đó chỉ thấy vận đạo của bốn giới nhanh chóng hội tụ lại hóa thành từng con thần long ngẩng đầu gầm to một tiếng như là đang triều bái quân vương rồi đồng loạt bay thẳng lên trời. Phương hướng đó là thiên ma giới. Xem ra người cướp Miêu Miêu và Điệp Hậu đi chính là Phục Hy rồi. Cương Thi Diêm Xuyên nhìn theo hướng đám vận đạo thần long bay đi một lúc rồi trầm giọng nói. Vậy ba người chúng ta tới thiên ma giới đi chấm muốn xem Phục Hy cướp đi đại đạo tôn thật ra là có mục đích gì. Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy thì nói. Tốt. Đế Tuấn gật đầu một cái sau đó cả ba người cùng đạp không bay thẳng về thiên ma giới hoàn toàn mặc kệ phần mộ tiên vương và đám người của phần mộ thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Liên thần mau theo ta đến vô cực đại đạo tôn đã thức tỉnh mệnh số lại sắp thức tỉnh rồi. Hoàn Đông Bắc Châu trong Đông Phương đạo tràng Đông Phương bất bại cảm nhận được vận đạo trong thiên hạ biến động thì trầm giọng nói một tiếng sau đó lập tức bay vào trong vô cực. Vâng, sư tôn. Liên thần nghe vậy kêu lên một tiếng rồi lập tức bay theo. Thế giới đại thiên, lăng tiêu thiên đỉnh. Ngang, vận đạo kim long của đại tranh nghe thấy tiếng gọi của đại đạo tôn thì gầm lên một tiếng điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi khí vận biển mây. Phụ thân để con ngăn vận đạo kim long lại. Trung thập cửu thấy vậy thì nhìn Trung Sơn trầm giọng nói. Không cần. Con ở lại đây tỏa trấn để ta tiến vào vô cực quan sát tình hình. Trung Sơn nhẹ lắc đầu một cái sau đó phóng người lên bay về phía vô cực đi cùng hắn còn có kiếm ngạo. Ngang, Tây Ngoại Châu trong thiên giới Đại Chu do Vũ Chiếu đang bế quan tu luyện cho nên không ai có thể trấn áp vận đạo được cho nên quần thần của Đại Chu chỉ có thể lo lắng đưa mắt nhìn vận đạo Kim Long rời khỏi khí vận Vân Hải. Trong thời gian ngắn tất cả vận đạo trong thiên hạ đều cuồn cuộn không ngừng đổ về phía thiên ma giới. Thế nào đại đạo tôn ngươi đã hấp thu lại tất cả vận đạo trong thiên hạ rồi chứ? Lúc này ở trung tâm của thiên ma giới Phục Hy ngồi trên một cái vương tọa cực nhìn về phía một nữ tử ẩn trong sương mù màu vàng kim đang hấp thụ vận đạo trong thiên hạ trầm giọng hỏi. Đều đã thu lại rồi hiện tại thực lực của ta đã khôi phục đến đỉnh phong có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta được rồi. Đại đạo tôn nghe hỏi thì quay đầu nhìn Phục Hy chỉnh trọng gật đầu nói. Như vậy bắt đầu đi. Phục Hy nghe vậy thì lại nói. Tốt. Đại đạo tôn gật đầu một cái sau đó hóa thành một mệnh cách màu vàng kim ứng ánh 18 màu bay thẳng về hướng Phục Hy. Rai. Chỉ thấy lúc này Phục Hy mở to miệng nuốt lấy mệnh cách của đại đạo tôn vào trong người. Ầm. Sau đó chỉ thấy thân thể Phục Hy xuất hiện vô số vết sạn giống như hóa thành một bức tượng đá vậy. Từ trên đầu hắn xuất hiện một bóng người toàn thân phóng ra hào quang 19 màu lao thẳng ra ngoài. Nữ hoa. Cơ cung niết bây giờ linh thần của ta cùng với đại đạo tôn sẽ đi nghênh chiến với mệnh số các ngươi ở lại đây dùng thiên ma tẩm bổ cho thân thể của ta tránh cho nó bị phân hủy. Nhớ kỹ chỉ cần thân thể không sao thì ta sẽ không có chuyện gì. Linh thần Phục Hy sau khi rời khỏi cơ thể thì nhìn nữ hoa và cơ cung niết đang đứng ở một phía trầm giọng nói. Phu quân cứ yên tâm đi thiếp nhất định sẽ bảo vệ thân thể của chàng. Nữ hoa nghe vậy lập tức gật đầu nói. Ừ. Cơ cung niết cũng gật đầu một cái. Vù. Linh thần Phục Hy gật đầu một cái rồi bay về phía xa. Ầm ầm ầm. Cùng lúc này chiến trường thiên ngoại thiên đang nằm ở một góc gần thế giới đại thiên trong vô cực đột nhiên rung chuyển dữ dội kèm theo đó vô số đất đá bốc ra thành từng mảnh nhưng không có dung nham phun ra giống như là nó đang lột một lớp da chết ra vậy. Ầm. Một lúc sau quá trình lột ra đã hoàn thành chỉ thấy lúc này cả chiến trường thiên ngoại thiên đã hóa thành hình dạng một người khổng lồ có làn da như châu ngọc tỏa ra hào quang 19 màu lóe sáng. Tại sao lại như vậy? tại sao chiến trường thiên ngoại thiên lại biến thành quái vật này. Còn có hào quang 19 màu bắn ra thân thể thập cửu trọng thiên sao. Lúc này Kiếm Ngạo bay từ bên trong thế giới đại thiên thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên. Không đúng. Nó có hồn phách tuy rằng không có linh trí lại cực kỳ hoàn mỹ nhưng nó giống như được chắp vá mà thành. Có vô số. Ta hiểu rồi. Chiến trường thiên ngoại thiên là do có người cố ý chế tạo ra, mục đích là luyện ra con quái vật này. Trung Sơn quan sát quái vật do chiến trường thiên ngoại thiên hóa thành một chút rồi kêu lên. Ai? Kiếm Ngạo tức giận kêu lên, âm mưu này không biết là đã hại chết bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Vù! Đúng lúc này đột nhiên có một đạo kim quang lói lên, đó chính là linh thần Phục Vi. Nạp máu thịt anh linh của vô số anh hùng hôm nay rốt cuộc cũng thành công. Các vị anh hùng các giới, sự hy sinh của các ngươi sẽ không uổng phí. Chỉ nghe linh thần Phục Vi cao giọng quát lên một tiếng, sau đó xông thẳng vào thân thể chiến trường thiên ngoại thiên. Ầm ầm ầm. Chiến trường thiên ngoại thiên run rẩy một hồi. Tiếp đó thân hình dần dần thu nhỏ lại. Tuy rằng thân hình thu nhỏ nhưng khí thế dâng trào lại càng lúc càng dồi dào. Hai mắt thân thể giống như châu ngọc kia chậm rãi mở ra. Vù! Trong hai mắt phóng ra hai đạo hào quang 19 màu. Đây là chiến trường thiên ngoại thiên. Không ngờ Phục Vi lại là chủ nhân của nó, suy nghĩ của hắn cũng thật là sáng tạo, không ngờ lại dùng cách này để đột phá. Đông Phương Bất Bại vừa tiến vào vô cực thấy vậy kinh ngạc kêu lên. Quái vật đó lại là Phụ Vi sao? Sư tôn rốt cuộc bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới nào? Liên Thần đứng bên cạnh nhìn Đông Phương Bất Bại hỏi. Tổ tiên thập cửu trọng thiên. Hơn nữa còn là trạng thái hoàn mỹ nhất, còn mạnh hơn Minh Hà năm xưa gấp 10 lần. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói. Cái gì? Còn mạnh hơn Minh Hà lão tổ năm xưa gấp 10 lần, như vậy không phải có thể chiến thắng mệnh số rồi sao? Liên Thần nghe vậy kinh ngạc kêu lên. Thực lực của mệnh số xưa nay sâu không thấy đáy, dù Phục Vi có đạt tới cảnh giới thập cửu trọng thiên cũng chưa chắc thắng được. Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói. Đạo đã vũ hóa cần gì sống lại? Phục Vi ngươi lại có thực lực thập cửu trọng thiên sao? Không ngờ ngay cả ta, ngươi cũng có thể che giấu được. Sâu thịt, ngươi cũng thật là to gan. Lúc này ở một hướng khác trong vô cực, Cương Thi Diêm Xuyên đang đi với Đế Tuấn đột nhiên quát lên một tiếng, trong mắt bắn ra hào quang 19 màu lao thẳng tới chỗ Phục Vi. Cái này là hắn đã bị mệnh số đoạt thể sao? Đế Tuấn thấy vậy lập tức biết được Cương Thi Diêm Xuyên cũng giống như tướng thần đại đế ngày xưa đã bị mệnh số đoạt thể, cho nên lập tức đem theo nhân thân Diêm Xuyên đã hôn mê tức tốc đuổi theo. Ầm ầm ầm. Khi hắn đuổi theo đến nơi thì chỉ thấy mệnh số ở trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên đang quyết chiến với Phục Vi. Ban đầu thì cả hai người có thể đấu ngang tài ngang sức, nhưng theo thời gian trôi qua lực lượng của mệnh số không ngừng tăng lên, từ từ đã có thể áp chế được Phục Vi. Đùng! Sau một lúc nữa cuối cùng Phục Vi cũng không thể chống cự được nữa, bị mệnh số dùng một quyền đánh văng đi. Quả nhiên là vẫn không được. Phục Vi và Đại Đạo Tôn tuy rằng cường đại a nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ, so với mệnh số vẫn còn kém quá xa, bây giờ hắn chỉ thức tỉnh chưa tới một nửa lý trí đã có thể đánh lui bọn họ, cứ thế này đợi hắn thức tỉnh càng nhiều lực lượng hơn nhất định có thể tiêu diệt bọn họ. Phục Vi dù có liều mạng chiến đấu cũng không thể làm gì a. Đông Phương Bất Bại thấy vậy âm trầm nói. Ừ. Trung Sơn và Kiếm Ngạo nghe vậy cùng gật đầu một cách, hiển nhiên bọn họ cũng đồng ý với cách nói của Đông Phương Bất Bại. Phục Vi, Đại Đạo Tôn hai người nghe đây, lúc trước khi vũ hóa Minh Hà lão tổ đã có nói với chấm, mệnh số đang trùng kích cảnh giới tổ tiên nhị thập trọng thiên, nếu hắn thành công thì muôn dân sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ chỉ có một cách duy nhất để ngăn hắn lại là hai người giúp chấm hoàn thành kế hoạch của chấm trước một bước. Hy vọng hai người đồng ý.

Hồng Quân nghe vậy gật đầu một cái rồi vung tay lên. Ầm. Sau khi Hồng Quân vung tay lên, chỉ thấy 3000 sợ phất trần đang trói chặt phần mộ tiên vương hóa thành 3000 con bạch long không ngừng cướp đoạt lực lượng của hắn chuyển đến trên người Vũ Chiếu. Hồng Quan tên lừa đảo nhà ngươi. Sao ngươi lại có lực lượng như vậy có thể cướp đoạt thực lực của ta? Tại sao lại như vậy? Phần mộ tiên vương cảm nhận được lực lượng của mình không ngừng bị tước đoạt thì điên cuồng nhìn Hồng Quân gào thét, nhưng đáng tiếc Hồng Quân căn bản không quan tâm đến hắn mà chỉ chú tâm giúp Vũ Chiếu luyện hóa lực lượng cướp đoạt được. Ta không lòng, không cam lòng a. 3 ngày sau, phần mộ tiên vương tuyệt vọng kêu lên một tiếng cuối cùng, sau đó hoàn toàn nổ tung, tất cả lực lượng của hắn đều hóa thành một cái kén trắng bao bọc lấy toàn thân Vũ Chiếu. Cương vực bất tử. Ầm. Tiên vương điện đột nhiên ầm ầm đổ nát. Ầm ầm ầm. Tất cả lực lượng của cương vực bất tử đột nhiên hội tụ về phía tiên vương điện đổ nát. Lực sinh cơ, lực tử cơ nhanh chóng hội tụ. Trong nháy mắt, tất cả sinh cơ của cương vực đều bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại tử cơ. Cả cương vực chỉ còn lại một mảnh hoang mạc. Ngoại trừ phần mộ thì ra, thậm chí vô số sinh linh đều biến thành một đống hài cốt. Tại tiên vương điện chợt có một hài cốt hình người chậm rãi leo ra. Đó là... Mọi người kinh ngạc kêu lên. Làm sao có thể như vậy được? Gia chủ là người sao? Phần mộ lân cốt kinh ngạc phóng tới nhìn Khô Lâu đang đứng dậy hỏi. A, vô số đệ tử phần mộ thì xung quanh cũng không ngừng kêu lên sợ hãi. Gia chủ, ngươi đã vũ hóa sao? Vũ hóa lại trọng sinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phần mộ lân cốt cả kinh kêu lên. Ta lại chết. Ha ha, thực sự buồn cười. Thực sự buồn cười. Cũng may ta có thể vũ hóa. Nhưng đáng tiếc vũ hóa sống lại thu nạp lực lượng một cương vực, chỉ có được lực lượng tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Buồn cười, buồn cười a. Phần mộ tiên vương toàn thân đều là xương khô bi thương cười nói, tổ tiên thập ngũ trọng thiên trong mắt người khác có lẽ rất cường đại a. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Trong mắt cường giả như hắn thật sự là yêu ớt đến đáng thương. Gia chủ, tại sao lại như vậy? Phần mộ lân cốt nhìn phần mộ tiên vương kinh hãi hỏi. Được rồi. Lân cốt, ngươi đừng hỏi nhiều, lập tức dẫn theo tất cả người trong tộc đi tới cương vực đông phương. Trên mặt phần mộ tiên vương lộ vẻ bi thương nói. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 243. Tội vương hồ hởi. 3 tháng sau khi phần mộ tiên vương vũ hóa tại thành Lạc Dương, bên trong thái cực điện Hồng Quân lặng lặng đứng, hai mắt chăm chú nhìn vào cái kén lớn trước mặt. Ầm ầm ầm. Đột nhiên trong cái kén lớn lại vang lên từng tiếng nổ vang từ từ vỡ ra, tiếp đó Vũ Chiếu từ bên trong bay ra, chỉ thấy lúc này trong mắt nàng hiện ra hào quang 18 màu khiến người ta chói mắt, quanh thân không ngừng tỏa ra từng luồng lực lượng vô cùng cường đại. Cũng may mà Hồng Quân đã sớm bố trí cấm chế ở đây, nếu không thì e rằng lúc này cả tòa đại điện đã bị ép thành cho bụi. Đa tạ lão sư giúp đỡ. Một lúc sau khi đã hoàn toàn thích ứng với lực lượng mới trong người, Vũ Chiếu lập tức đáp xuống đất nhìn Hồng Quân nói. Ừ. Hồng Quân nghe thấy tiếng nói của Vũ Chiếu thì nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Két. Vũ Chiếu cũng mở cửa thái cực điện bước chân ra ngoài. Ầm. Khi vừa bước chân ra ngoài, nàng đã nhìn thấy vô số khí vận, công đức, vận đạo. Vận thế của Đại Chu Thiên Giới không ngừng trôi đi khỏi khí vận vân hải, chảy thẳng về phía thành Hàm Dương ở Đông Ngoại Châu. Nhưng Vũ Chiếu lại hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đó, lại nhìn về phía Nam, dù cách xa ngàn vạn dặm nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng các cương vực còn lại của Đại Chu. Doanh Uyển Nhi. sắc mặt Vũ Chiếu âm trầm nói, bởi vì nàng hiểu rõ người đang cầm đầu đại quân công phạt thiên hạ của nàng chính là Thượng Quan Uyển Nhi, người mà ngày xưa nàng cực kỳ tín nhiệm, không ngờ rằng hôm nay ả lại chính là người phá hoại giang sơn của nàng. Giờ phút này chuyện Vũ Chiếu muốn làm nhất chính là đích thân phanh thây xẻ thịt kẻ phản đồ này, đáng tiếc là Doanh Uyển Nhi căn bản không đích thân tới Tây Ngoại Châu mà đang ở trong thành Hàm Dương ở Đông Ngoại Châu. Uyển Nhi ngươi đừng tưởng trốn trong thành Hàm Dương thì sẽ an toàn. Chấm sẽ cho ngươi biết hậu quả phản bội chấm là gì. Vũ Chiếu chuyển ánh mắt nhìn về phía Đông Ngoại Châu lạnh lùng nói một tiếng, sau đó lập tức phá không bay thẳng tới thành Lạc Dương. Ầm, với tốc độ của mình chỉ trong chưa đầy nửa giờ sau Vũ Chiếu đã đến bên trên thành Lạc Dương. Phá cho chấm. Vừa đến nơi Vũ Chiếu đã vung tay lên đánh ra một trưởng cương xuống thành Hàm Dương. Ầm, vô số trận pháp hộ thành của thành Hàm Dương lập tức ầm ầm nổ tan nát, đối diện với một trưởng của cường giả thập bát trọng thiên, những trận pháp này thật sự quá mức yếu ớt. Vũ Chiếu ngươi đừng hòng nhân lúc đại đế rời đi mà phá hoại thành Hàm Dương. Tưởng cốc tử phụ trách trấn giữ thành Hàm Dương phát hiện cường địch tới phạm thì lập tức quát to một tiếng, dẫn theo đám người thông thiên giáo chủ, Bạch Khởi, Mông Điểm, Vương Tiễn và một số cường giả khác của Đại Chăn phóng thẳng về phía Vũ Chiếu. Hừ, một đám kiến hôi không biết sống chết. Vũ Chiếu thấy vậy thì khinh thường cười lạnh nói, sau đó đảo tay lại một cái đại đức chi ấm lập tức từ trong tay áo nàng bay ra đè ép thẳng xuống đám người ruột cốc tử đang bay lên. Đùng, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, tiếp đó chỉ thấy đám người ruột cốc tử đều bị đánh bay thẳng xuống mặt đất, mỗi người trọng thương phun ra một búng máu. Đây là tổ tiên thập bát trọng thiên. Sao Vũ Chiếu lại có lực lượng này? Vào lúc này Doanh Uyển Nhi đang đứng bên trong hoàng cung thấy vậy thì cả kinh kêu lên, thực lực của Vũ Chiếu thế nào nàng rõ nhất, trước lúc nàng rời đi thực lực của Vũ Chiếu cao nhất cũng chỉ có tổ tiên thập lục trọng thiên, nhờ có đại đế tế đàn và đại đức chi ấm mới có thể có được thực lực thập thất trọng thiên. Vậy tại sao nàng vừa rời đi chưa bao lâu thì thực lực của Vũ Chiếu lại trở thành tổ tiên thập bát trọng thiên? Thật ra là đã có chuyện gì làm cho thực lực của nàng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt lên tới hai trọng thiên như vậy. Uyển Nhi thần tử tốt của chấm, tại sao khanh nhìn thấy chấm mà không quỳ xuống? Lúc Doanh Uyển Nhi đang tập trung suy đoán thì đột nhiên bên tai lại vang lên một tiếng nói lạnh lùng, khi nàng ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy Vũ Chiếu đang dùng ánh mắt tràn đầy sát khí và căm hận nhìn thẳng vào mình. Vũ Chiếu, ta là Uyển Nhi công chúa, thượng quan vương của Đại Chăn, không phải thần tử Đại Chu. Lúc trước sở dĩ ta gia nhập vào Đại Chu chẳng qua là vì để giúp phụ thân bố cục thiên hạ mà thôi. Đối diện với ánh mắt muốn giết người của Vũ Chiếu, Doanh Uyển Nhi vẫn không chút sợ hãi cao giọng quát lên đáp trả. Khốn kiếp, vậy thì chết đi. Vũ Chiếu đứng trên không nghe vậy tức giận quát lên một tiếng, tiếp đó vung tay lên đại đức chi ấm lập tức chuyển mục tiêu áp thẳng xuống Doanh Uyển Nhi. Ầm, mắt thấy Doanh Uyển Nhi sắp bị đại đức chi ấm ép thành cho bụi thì quảng trường trước trùng thiên điện đột nhiên nứt làm đôi, một sợi dây xích màu đen từ dưới đó bay vọt lên cản đại đức chi ấm lại. Keng! Khi hai thứ va chạm vào nhau chỉ nghe một âm thanh va chạm chát chúa vang lên, sau đó cả sợi dây xích thần bí và đại đức chi ấm cùng lúc bay ngược lại. Là ai? Mau ra đây! Vũ Chiếu đưa tay chụp lại đại đức chi ấm rồi lập tức nhìn xuống lỗ hổng phía dưới trùng thiên điện quát lên. Giờ phút này trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng, bởi vì nàng không thể tin được ở Đại Chăn ngoài Diêm Xuyên còn có cường giả khác có thể ngăn cản nàng. Ha ha ha ha ha. Ta còn đang nghĩ tại sao lão đầu tử tại sao đột nhiên lại tốt bụng thả ta ra ngoài. Thì ra là muốn ta đối phó với người. Sau câu hỏi của Vũ Chiếu thì từ dưới lỗ hổng trên quảng trường trùng thiên điện vang lên một tràng cười điên cuồng, rồi tiếp đó chỉ thấy một người thanh niên tuấn tú quanh thân tỏa ra hào quang 17 màu, mặc một bộ hắc bào rách dưới kéo theo một cái tù lung bằng sắc đen, không ngừng tỏa ra từng đoàn hắc khí rợn người bay thẳng lên trời. Là nhị ca phụ thân thả huyên ấy ra rồi sao? Doanh Uyển Nhi đứng dưới mặt đất nhìn thấy người thanh niên vừa bay lên bầu trời lập tức cả kinh kêu lên. Đại tỷ, đây chính là nhị ca trong truyền thuyết của chúng ta sao? Minh Vương Diêm Động Nơ đứng bên cạnh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Đúng, không ngờ hôm nay phụ thân lại thả huyên ấy ra. Doanh Uyển Nhi chỉnh trọng gật đầu một cái sau đó ngẩng đầu ngưng trọng nhìn ngươi thanh niên trên bầu trời. Ngươi là ai? Lúc này trên bầu trời chỉ thấy Vũ Chiếu ngưng trọng nhìn người thanh niên kéo theo Tù Lung hỏi. Ha ha ha, nhớ cho kỹ, bổn tọa là Tần Tội Vương Hồ Hợi. Người thanh niên áo đen nghe thấy câu hỏi của Vũ Chiếu thì cười to nói. Cái gì? Ngươi là Tần Nhị Thế Hồ Hợi? Vũ Chiếu nghe vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, nàng không thể ngờ người trước mắt chính là Nhị Thế Tổ trong truyền thuyết. Hả? Không ngờ ngươi lại biết bổn tọa. Vậy thì mau cút đi, đừng ép bổn tọa động thủ. Hồ Hởi nghe thấy tiếng nói của Vũ Chiếu thì hơi kinh ngạc kêu lên sau đó lại cười lạnh nói. Dù ngươi là Tần Nhị Thế thì thế nào? Hôm nay không ai có thể cản chấm giết Doanh Uyển Nhi. Cút ra đi. Vũ Chiếu nghe vậy thì quát lạnh một tiếng rồi xuất ra một trường cương về phía Hồ Hởi. Đến đây đi. Hồ Hởi thấy vậy cũng lập tức đánh ra một quyền. Bùm. Quyền trưởng vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo chỉ thấy Hồ Hởi và Vũ Chiếu cùng lúc bị chấn lui ngược lại. Ha ha ha, lại tới. Vừa ổn định lại thân hình, Hồ Hởi lại tiếp tục cười như điên lôi kéo Tù Lung xông lên. Ầm ầm ầm. Hai đại cường giả nhanh chóng chiến đấu. Đại ca, trước giờ để cứ nghĩ trong đồng lứa thì chúng ta là vô địch. Không ngờ Diêm Xuyên còn có một người con như vậy. Xem ra sau này chúng ta phải càng cố gắng hơn mới được. Lục Áp đứng ở yêu tộc thiên giới trông thấy cuộc chiến ở thành Hàm Dương thì nhìn sang Cửu Dương trầm giọng nói. Để nói đúng, sau này hai huyên để chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa mới được, quyết không thể để phụ thân mất mặt được. Cửu Dương nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái tỏ ý tán đồng với Lục Áp, sau đó cả hai huyên để tiếp tục xem cuộc chiến ở thành Hàm Dương. Ầm ầm ầm. Cuộc chiến phía trên thành Hàm Dương vẫn tiếp tục, lúc này chỉ thấy dù thực lực mạnh hơn Hồ Hởi một trọng thiên nhưng Vũ Chiếu vẫn không thể áp chế được đối thủ. Khốn kiếp! Đại đức chi ấm trấn áp cho ta. Sau một lúc lâu rằng co không có kết quả, cuối cùng Vũ Chiếu đã không thể nhẫn nại được nữa, hét to một tiếng dốc hết toàn lực sử dụng đại đức chi ấm áp thẳng về phía Hồ Hởi. Đến đây! Xem thử đại đức chi ấm của ngươi và Tội Lung của bổn tỏa cách nào cứng hơn. Đối diện với thế công của đại đức chi ấm, Hồ Hởi vẫn không chút sợ hãi điên cuồng hét lớn một tiếng điều khiển Tù Lung phía sau mình đụng thẳng vào đại đức chi ấm. Ầm đùng. Hai món bảo vật đụng vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ lớn rồi cả hai cùng bay ngược lại phía sau. Đại tỷ, Tù Lung sau lưng nhị ca thật ra là cái gì, tại sao lại có thể đấu ngang ngửa với đại đức chi ấm? Diêm Động Nơ đứng phía dưới mặt đất thấy vậy thì cả kinh kêu lên. Cái Tù Lung đó tên là Tội Lung, là pháp bảo do nhị ca chế tạo ra. Ta nghe nói bản chất của nó cũng giống như là trấn thế đồng quan của phụ thân, đều là cập thiên địa oán khí. Sát khí chế tạo mà thành, uy lực không thua kém gì trấn thế đồng quan. Nhưng đáng tiếc nhị ca không thể giống như phụ thân trấn áp được số oán khí. Sát khí đó nên đã bị chúng ảnh hưởng làm cho huyên ấy nhập ma muốn hủy diệt Đại Tần, khiến cho phụ thân bất đắc dĩ phải trấn áp huyên ấy lại. Ai? Bây giờ phụ thân thả huyên ấy ra không biết thật ra là tốt hay là xấu đây? Doanh Uyển Nhi nghe hỏi thì trầm giọng giải thích. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 244. Sự phản kháng của đế. Đông ngoại châu ầm ầm oanh đùng. Sâu trong tinh không phía trên thành Hàm Dương, hai người Hồ Hởi và Vũ Chiếu dốc toàn lực chiến đấu làm cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi, bốn phía nhật nguyệt vô quang thiên địa thất sắc. Thập ma xuất. Vào lúc này Hồ Hởi bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời hét vang một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy quanh người hắn cuồn cuộn không ngừng phun ra hắc khí. Rai. qua một lúc số hắc khí đó từ từ ngưng tụ lại thành hình dạng của 10 con ác ma hung mãnh gầm to, khí thế của mỗi con đều tuyệt không yếu hơn bản thể Hồ Hởi nửa phần. Giết! Hồ Hởi quát to lên một tiếng, thập ma lập tức đồng loạt xông lên vây công Vũ Chiếu. Ầm ầm! Vũ Chiếu dù cho có là cường giả tổ tiên thập bát trọng thiên cũng không thể nào chống nổi sự vây công của 11 cường giả thập thất trọng thiên, đánh một hồi đã dần dần bị đẩy vào thế hạ phong. Ha ha ha ha! Vũ Chiếu, ngươi đã hoàn toàn thất bại rồi. Chuẩn bị chịu chết. Hồ Hởi cười lạnh nhìn Vũ Chiếu nói. Không, không lão sư. Xin người giúp đệ tử lần nữa. Xin cho đệ tử thêm lực lượng. Cho đệ tử thêm lực lượng. Vũ Chiếu nghe vậy thì không cam lòng, phấn đất kêu lên. Nếu không địch lại vậy thì thức tình kiếp trước đi. Sau đó nạp lấy công đức thiên hạ cho bản thân sử dụng, như vậy thì có thể đánh bại Hồ Hởi rồi. Giọng nói của Hồng Quân đột nhiên vang lên trong đầu Vũ Chiếu. Thức tình kiếp trước. Thức tình đại đức tôn. Vũ Chiếu nghe vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống. Trước đây lực lượng tăng thêm nhưng Vũ Chiếu vẫn không lựa chọn thức tỉnh ký ức kiếp trước, bởi vì nàng biết rõ một khi thức tỉnh ý chí của kiếp trước nhất định sẽ sinh ra trùng kích với ý thức hiện tại, như vậy rất có khả năng là nàng sẽ bị đại đức tôn thôn phệ mất. Đó là chuyện nàng trăm vạn lần không muốn, nhưng lúc này nàng lại đang bị Hồ Hởi áp chế, làm sao có thể thoải mái báo thù được chứ? A, sau một lúc suy nghĩ chỉ thấy Vũ Chiếu giống to một tiếng, toàn thân bắn ra hàng tỷ hào quang màu hoàng kim đẩy lùi Hồ Hởi và thập ma của hắn, lại đồng thời trên cơ thể cũng phát ra tiếng rắc rắc mạnh mẽ. Vù, trong chớp mắt quanh thân cơ thể Vũ Chiếu xuất hiện vô số công đức. Thiên hạ công đức trở về. Vũ Chiếu lại quát lên một tiếng, trong lúc nhất thời tất cả công đức ở khắp mơ. Dương hai giới đều tụ tập đến trước người nàng, tạo thành một tinh thể vàng kim ấm ánh 18 màu. Kiếp trước ý thức của ta và ngươi dung hợp. Ta không yêu cầu cao, chỉ cần ngươi giúp ta hủy diệt thành hàm dương, tiêu diệt đại chăn là được. Vũ Chiếu nhìn vào tinh thể hoàng kim trước người trịnh trọng nói. Như ý của ngươi. Từ trong tinh thể vang lên giọng nói của một nữ tử. Vù. Sau đó tinh thể lập tức nhập vào cơ thể Vũ Chiếu, vô số công đức cũng cùng lúc nhập thể. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời lực lượng của Vũ Chiếu tăng lên vô số lần, từng đóa tường vân không ngừng từ trong cơ thể nàng tỏa ta, tạo thành một biển lớn bao phủ Vũ Chiếu và Hồ Hởi lại. Đức xày thiên địa. Chỉ nghe Vũ Chiếu quát lên một tiếng, điều động công đức xung quanh dồn hết vào đại đức chi ấm công thẳng về phía Hồ Hởi. Tới đây. Hồ Hởi thấy vậy cũng quát lên một tiếng, sau đó cùng với thập ma xuất ra một trưởng cương. Ầm. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hồ Hởi nhất thời bị đánh bay ra ngoài, thập ma mà hắn triệu hồi đều bị đánh nát. Ha ha ha, giết. Hôm nay chấm nhất định phải giết ngươi, sau đó hủy thành hàm dương. Vũ Chiếu điên cuồng cười to một tiếng rồi tiếp tục điều động thiên hạ công đức công về phía Hồ Hởi. Tại sao thiên hạ công đức lại biến động như vậy, chẳng lẽ đại đức tôn cũng thức tỉnh rồi? Cùng lúc này quần hùng đang quan sát cuộc chiến ở trong vô cực đột nhiên cảm nhận được sự biến đổi trong thiên địa thì cùng lúc cả kinh kêu lên. Đức không ngờ ngươi cũng chọn lúc này để vũ hóa sống lại. Đúng là muốn chết, hôm nay ta nhất định phải hủy diệt ngươi. Ở phía xa, sau khi tạm thời đánh lui Phục Hy mệnh số cũng lập tức cảm nhận được đại đức tôn vũ hóa trở về, hét to lên một tiếng, sau đó quay người lại muốn bay vào trong thiên địa. Mệnh số chưa diệt được ta, ngươi đừng hòng đi đâu. Phục Hy thấy vậy thì quát lên một tiếng, xông lên chặn đường của mệnh số, chỉ thấy lúc này toàn thân hắn đều là những vết nứt vô cùng kinh khủng, nhìn qua giống như là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng sự kiên định trong mắt vẫn không chút suy giảm, quyết chí cản đường mệnh số lại. Sâu thịt đáng ghét, chết đi cho ta. Mệnh số thấy vậy quát lên một tiếng rồi vung quyền tấn công Phục Hy. Ầm ầm ầm. Cuộc chiến lập tức bắt đầu. Một hồi lâu sau chỉ thấy tuy mệnh số toàn diện áp chế đối thủ chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng Phục Hy lại quyết tâm hy sinh liều chết cản đường, làm cho hắn không thể nào trở về trong thiên địa giải quyết Đại Đức Tôn. Sâu thịt đáng ghét, ngươi đừng tưởng làm như vậy là ta không còn cách giải quyết Đại Đức Tôn. Xem đây. Mệnh số càng đánh càng buồn bực, sau một lúc chỉ nghe hắn quát dài một tiếng, tiếp đó chỉ thấy một luồng thần quang 19 màu từ trong mắt hắn bắn ra lao thẳng vào trong thiên địa. Mệnh số, ngươi đừng mơ tưởng có thể đoạt cơ thể của chấm. Không. Ngay khi luồng thần quang do mệnh số phát ra vừa bay vào trong thiên địa thì Đế Tuấn đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Sư tôn, xảy ra chuyện gì, sao Đế Tuấn đột nhiên lại hôn mê vậy? Liên thần ở gần đó thấy vậy thì nhìn Đông Phương Bất Bại. Chuyện này, xem ra mệnh số đã thông qua đại đế tế đàn đoạt thể thái nhất rồi, cho nên Đế Tuấn mới như vậy. Đông Phương Bất Bại nghe hỏi thì nhìn mệnh số rồi lại nhìn Đế Tuấn một chút, sau đó trầm giọng nói. Cái gì? Sư tôn, người nói là thái nhất cũng đã bị mệnh số đoạt thể à? Liên thần nghe vậy cả kinh kêu lên. Đúng vậy. Ngươi đừng quên thân thể của thái nhất là thân thể thú hoàng kim, độ chắc chắn không thua kém tướng thần chi khu bao nhiêu, hắn lại sở hữu mấy phần đại đế tế đàn, đương nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất cho mệnh số đoạt thể trong tình huống như thế này. Đông Phương Bất Bại gật đầu nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó không để ý tới liên thần nữa mà nhíu mày lại tập trung quan sát trận chiến giữa Phục Hy và mệnh số, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Ầm. Vào lúc này phía trong thiên địa đúng như Đông Phương Bất Bại đã đoán, mệnh số đã ký thể trên người thái nhất, phá không bay từ mơ gian đến dương gian, sau đó lao thẳng đến chỗ thành Hàm Dương ở Đông Ngoại Châu. Hừ. Mệnh số, ngươi đừng tưởng ta sợ, ngươi muốn chiến thì cứ tới đây. Vừa nhìn thấy mệnh số xuất hiện thì trong mắt Đại Đức Tôn bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng kỳ dị, tiếp đó hắn hoàn toàn bỏ qua hồ hởi, nhìn thẳng vào mệnh số quát lớn một tiếng rồi đánh ra một trường. Đức năm xưa đã vũ hóa, cần gì tỉnh lại. Ngươi cho là cùng đạo cùng nhau sống lại là có thể gây khó khăn cho ta sao? Không thể nào, chết đi. Mệnh số nhìn thấy Đại Đức Tôn như vậy cũng quát lớn một tiếng, sau đó đánh ra một trường. Ầm. Hai đại trưởng cương vừa chạm vào nhau lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó trận chiến của hai đại cường giả lập tức bắt đầu. Đại ca, không ngờ phụ thân cũng bị mệnh số đoạt thể, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lục Áp đứng ở yêu tộc thiên giới thấy vậy thì lo lắng kêu lên. Yên tâm đi. Ta tin tưởng phụ thân nhất định có cách kháng cự lại mệnh số. Cửu Dương nghe hỏi thì kiên định nói. Đúng vậy. Chúng ta phải tin tưởng phụ thân của các con chàng ấy, tuyệt đối sẽ không để mệnh số chiếm lấy thân thể của mình dễ dàng như vậy đâu. Cửu Dương vừa dứt lời thì Thái Âm cũng bước tới nhìn Lục Áp nói. Ừ, con cũng tin tưởng phụ thân nhất định có thể đoạt lại thân thể. Lục Áp nghe huyên trưởng và mẹ nói vậy thì cũng gật đầu một cái, sau đó cả ba người tập trung quan sát trận chiến của mệnh số và Đại Đức Tôn, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Đế Tuấn có thể thuận lợi đoạt lại thân thể từ trong tay của mệnh số. Trong biển ý thức của Đế Tuấn, bị mệnh số tập kích khiến cho ý thức của Đế Tuấn giống như là bị nhấn chìm vào đáy biển, trong chớp mắt đã bị ép tới hôn mê bất tỉnh. A. Nơi này chính là ý thức hải của mệnh số trong truyền thuyết sao? Qua một lúc lâu sau Đế Tuấn mới có thể miễn cưỡng tỉnh lại, đảo mắt quan sát xung quanh phát hiện bản thân đang nằm trong một không gian màu đen tràn đầy các loại năng lực kỳ dị. Ầm. Đúng lúc Đế Tuấn đang quan sát hoàn cảnh xung quanh thì ở gần đó đột nhiên xuất hiện một quả mệnh cách cũng rung lên một luồng ánh sáng màu 17 màu từ trong đó bắn ra bên ngoài. Ngươi! Ngươi là Diêm Xuyên sao? Đế Tuấn thấy vậy lập tức nhìn vào viên mệnh cách đó một lúc, sau khi phát hiện khí tức quen thuộc phát ra từ đó lập tức kêu lên. Đế Tuấn, không ngờ ngươi cũng bị mệnh số đoạt thể, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi? Từ bên trong viên mệnh cách đó phát ra giọng nói của Diêm Xuyên. Tạm thời ngươi đừng quan tâm mấy chuyện đó.

Hơn nữa bốn người này đều thưởng thức kẻ địch của mình. Bọn họ vừa là kẻ địch cũng là bằng hữu. Trên đường tu luyện kẻ địch cũng là bằng hữu, như vậy mới là điều đáng quý nhất. Ta thấy cứ thế này không bao lâu nữa cả bốn người bọn họ đều sẽ đột phá. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói. Cái gì? Bọn họ sẽ lại tiếp tục đột phá ư? Liên Thần nghe vậy thì cay đắng nói, nhớ lại năm xưa khi còn là giới chủ thế giới đại ác, hắn đã từng khinh thường đám người Trung Sơn cho là bọn họ không phải đối thủ của mình, không ngờ hôm nay bọn họ lại trưởng thành đến mức mình phải ngước nhìn lên. Đúng rồi, sắp tới vi sư muốn bế quan một thời gian, ngươi hộ pháp cho ta. Đông Phương Bất Bại đột nhiên nói. Vâng, sư tôn. Liên Thần nghe vậy hồi phục lại tinh thần, cung kính gật đầu nói. Lại qua thêm 21 ngày nữa. Lúc này phía trong vô cực chỉ thấy thân thể bốn người Trung Sơn. Đế Tuấn. Diêm Xuyên. Cơ cung niết đột nhiên vang lên một tiếng nổ to, sau đó bốn luồng hào quang 18 màu từ đó bắn ra chiếu rọi cả vô cực. Chúc mừng. Lúc này Trung Sơn thu liếm chiến ý, lại ôm quyền nhìn Đế Tuấn, Diêm Xuyên và cơ cung niết nói. Cùng vui. Ba người cũng lập tức nói. Trung Sơn, lần này ngươi thỏa mãn rồi chứ? Đế Tuấn nhìn Trung Sơn cười hỏi. Đã thỏa mãn. Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội tái chiến. Trung Sơn gật đầu nói. Như vậy đợi đến lúc ngươi lại đột phá, chúng ta lại tái chiến được không? Cơ cung niết cười nói. Ai? Siêu thoát giả muốn đột phá vốn khó khăn hơn người thường gấp trăm ngàn lần. Lần này chấm vì may mắn mới đột phá được, muốn đột phá tiếp thì không biết còn cần tới bao giờ đây. Trung Sơn nghe vậy bỗng nhiên thở dài nói. Ha ha ha ha. Người khác nói câu đó thì ta sẽ tin. Nhưng Trung Sơn ngươi nói thì ta sẽ đợi ngày tái chiến. Ha ha ha. Không ngờ Diêm Xuyên nghe xong lời của Trung Sơn lại cười tươi nói. Ha ha ha ha. Đế Tuấn và cơ cung niết cũng cất tiếng cười to, sau đó cả bốn người cùng bay trở lại vào thiên địa. Trường sinh bất tử chỉ, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Exit Phong, chương 248. Tân thế giới, được rồi. Chúng ta trở về thôi, đừng để những người phía dưới chờ đợi lâu quá. Trung Sơn nhìn Đế Tuấn, Diêm Xuyên và cơ cung niết nói. Ừ. Diêm Xuyên và cơ cung niết nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cả ba người quay đầu lại chuẩn bị trở lại bên trong thiên địa. Đợi đã, ta có một vật muốn cho các ngươi xem. Đúng lúc này Đế Tuấn đột nhiên kêu lên một tiếng. Là cái gì? Ba người Trung Sơn nghe vậy đồng thời quay lại nhìn Đế Tuấn kinh ngạc hỏi. Các ngươi xem đi. Đế Tuấn nhẹ nói một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một giọt nước nhỏ từ trong mi tâm hắn bay ra, trong đó giọt nước đó dường như là có cả một thế giới vậy. Đây là tân thế giới của Minh Hà lão tổ, nó không phải đã bị mệnh số phá hủy rồi sao? Tân thế giới mà Minh Hà lão tổ sáng tạo ra đã bị phá hủy, đây chính là thế giới chi tâm của nó, cũng chính là món quà cuối cùng Minh Hà lão tổ để lại cho ta. Hiện tại chỉ cần ta truyền lực lượng vào trong nó sẽ lập tức hồi phục như cũ. Đế Tuấn chỉnh trọng nói một tiếng, sau đó bắt đầu truyền lực lượng của mình vào trong giọt nước. Ầm ầm ầm. Nhận được lực lượng của Đế Tuấn, tất cả thế giới giọt nước nhanh chóng lớn lên, khí tức sinh cơ từ trong đó cuồn cuộn không ngừng tràn ra bên ngoài. Bốn người Đế Tuấn, cơ cung niết, Diêm Xuyên, Trung Sơn im lặng đứng bên trong vô cực nhìn tân thế giới sinh ra. Ầm ầm ầm. Như thế giới của Minh Hà lão tổ ngày đó, tân thế giới này không ngừng điên cuồng bành trướng ra, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã đạt tới kích thước ngang với thế giới thứ nhất. Đây chính là tân thế giới sao? Đế Tuấn, ngươi khôi phục lại nó thật ra là có ý gì? Cơ cung niết nhìn thế giới ban sơ mênh mông bát ngát tràn đầy sinh cơ nhưng lại không có một bóng người trước mắt một cái, rồi lại nhìn Đế Tuấn hỏi. Ta muốn di chuyển tất cả muôn dân từ thế giới thứ nhất vào trong tân thế giới này. Đế Tuấn chỉnh trọng nói. Cái gì? Ngươi muốn di chuyển muôn dân vào tân thế giới này sao? Trung Sơn nghe vậy thì kinh ngạc kêu lên. Ừ, các ngươi cũng biết bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể phải nghênh chiến với mệnh số, đến lúc đó dù kết quả ra sao ta nghĩ muôn dân cũng phải chịu tổn thất rất lớn, vì vậy cho nên ta mới muốn chuyển hết muôn dân vào trong tân thế giới tránh đi tai họa này. Đế Tuấn trầm giọng nói. Đế Tuấn, cách nghĩ của ngươi đúng là rất tốt, nhưng nếu mệnh số muốn hủy diệt tân thế giới này thì sao? Dù sao mục đích của hắn là giết sạch muôn dân mà. Diêm Xuyên nhíu mày lại nói. Việc này sao? Nếu hắn thật sự là như vậy thì ta sẽ phá hủy thế giới cũ. Đế Tuấn liếc mắt nhìn về phía thế giới cũ, hít sâu mấy hơi rồi lạnh giọng nói. Cái gì? Ngươi muốn phá hủy thế giới cũ? Trung Sơn nghe vậy trợn trừng mắt nhìn Đế Tuấn kêu lên. Thế giới cũ đã là nhị thập trọng thiên, mệnh số là linh hồn của nó, một khi hắn thoát vây hợp thể với nó thì hắn sẽ siêu thoát trường sinh bất tử. Nếu như hủy thế giới cũ đi thì mệnh số không thể nào hợp thể được, không cách nào siêu thoát trường sinh bất tử. Nếu đến lúc đó nó vẫn không hiệp với chúng ta, kết cục cuối cùng của nó chỉ có thể là từ từ bị vô cực ăn mòn mà thôi. Đế Tuấn nhàn nhạt nói. Nhị thập trọng thiên thiên địa tuy rằng thần gì, nhưng nếu như muôn dân bị hủy diệt, vậy thì có tác dụng gì? Cuộc đời của ta tận sức với muôn dân. Muôn dân được sống, vậy là đủ rồi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Cố hết sức mình nghe theo thiên mệnh đi. Cơ Cung Niết cuối cùng nói. Được. Nếu tất cả đã đồng ý vậy thì chúng ta chia ra đi quan sát thế giới này một lần, xem thế giới này có thật sự để muôn dân chuyển tới hay không đi. Đế Tuấn thấy vậy nói. Được. Ba người Trung Sơn nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cả bốn người cùng phá không bay đi kiểm tra thế giới mới. Ầm. Một tháng sau bốn người lần nữa trở lại nơi xuất phát. Ta đã quan sát qua một lần tất cả nơi này, nhìn qua thì rất hoàn hảo nhưng ta lại cảm thấy nó vẫn còn thiếu cái gì đó, thiên địa này tuy sống như lại không có linh hồn vậy. Trung Sơn nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói. Ừ. Diêm Xuyên và Cơ Cung Niết cũng gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên lần này ta mới cần các ngươi giúp một tay để cho thiên địa này càng trở nên hoàn mỹ hơn. Đế Tuấn trầm giọng nói. Ồ, ngươi đã có chuẩn bị trước cần bọn ta phối hợp thế nào? Ba người Trung Sơn nghe vậy cùng nhìn Đế Tuấn hỏi. Ta biết các ngươi cũng giống như ta, đều đã nắm giữ được phục chế thể của 3000 thiên đạo bốn giới. Bây giờ ta muốn các ngươi cùng với ta thả hết số thiên đạo này ra, phối hợp với 3000 thiên đạo mà Minh Hà Lão Tổ đã quán vào cùng nhau tầm bổ cho tân thế giới, để nó cũng có thể giống như thế giới cũ đạt đến hỗn nguyên vô cực. Đế Tuấn trầm giọng nói. Được. Trung Sơn. Diêm Xuyên. Cơ Cung Niết nghe vậy gật đầu một cái, sau đó bốn người cùng chia ra bay tới bốn hướng của thế giới mới. Thiên đạo. Chỉ nghe bọn họ quát lên một tiếng, phục chế thể của 3000 thiên đạo thế giới thứ nhất. Thế giới đại thiên. Thế giới đại thiên. Thế giới đại ác đã xuất hiện bên trong vô cực. Ầm. Tiếp theo đó với sự thúc đẩy của 4 người, 12000 đường thiên đạo lập tức được đẩy vào trong thế giới mới. Ầm. Một tiếng nổ to vang lên, va chạm cực lớn mang theo cuồn cuộn lực lượng khuyết tán ra bên ngoài, làm kinh động đến các cường giả và muôn dân trong thế giới cũ. Là đám người Trung Sơn, Đế Tuấn, Diêm Xuyên, Cơ Cung Niết đã đột phá rồi mà bọn chúng vẫn chưa trở lại thiên địa sao? Liên Thần đứng ở đạo trường Đông Phương thấy vậy kêu lên. Còn có thế giới mới của Minh Hà Lão Tổ năm đó nữa, bọn chúng định làm gì vậy? Phần Mộ Tiên Vương cũng nhíu mày nói. Mẫu thân phụ thân đang làm gì vậy? Có nguy hiểm không? Lục Áp ở nhìn Thái Âm kinh hãi nói. Yên tâm đi, phụ thân của các con đã có dặn dò ta trước rồi, tuyệt sẽ không có gì đâu. Thái Âm kiên định nói. Cái gì? Bốn vị đại đế tái tạo thế giới ở bên trong vô cực. Ta đã biết, bọn họ nhất định sẽ cứu chúng ta. Ta đã biết. Vô số bách tính vui mừng kêu lên. Ầm. Bên trong vô cực dưới sự chủ trì của bốn người đế tuấn, 3 tháng sau 12000 đường thiên đạo đã hoàn toàn dung hợp với thế giới mới tạo thành hỗn nguyên vô cực giống như thế giới cũ. Hoàn thành rồi. Loại cảm giác không thoải mái trước đây đã hoàn toàn biến mất. Diêm Xuyên nhìn thế giới mới tràn ngập sinh cơ trước mặt cười nói. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta có thể di chuyển muôn dân rồi. Cơ cung nít cũng cười nói. Tạm thời khoan đã. Chúng ta còn một chuyện nữa phải làm. Đế Tuấn đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Còn có chuyện gì nữa? Trung Sơn nghe vậy nghi hoặc hỏi. Là luân hồi. Diêm Xuyên, ta biết hoàng hậu mặt vũ hề của ngươi có được lục phượng tôn sư của đại hoàng tôn có thể điều động luân hồi. Ta muốn nhờ nàng đem 72 đạo luân hồi ở thế giới cũ chuyển đến thế giới mới này để cho thiên địa ở đây càng trở nên hoàn thiện hơn nữa. Đế Tuấn nhìn Diêm Xuyên nói. Như vậy à. Được, ngươi đợi một chút, ta lập tức bảo vũ hề mang 72 đạo luân hồi tới. Diêm Xuyên nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó lập tức truyền âm cho Mạc Vũ Hề. 72 đạo nghe ta hiệu lệnh lên. Một lúc sau chỉ thấy Mạc Vũ Hề hóa thành một con minh phượng cực lớn bay ra khỏi thế giới cũ, quát lớn một tiếng. Ầm ầm ầm. Sau đó chỉ thấy toàn thiên địa thế giới cũ rúng động, khắp hai giới mơ dương liên tục xuất hiện một luồng năng lượng màu xanh lam bao phủ khắp nơi. Tiếp đó từng đường luân hồi cực lớn phá không bay vút lên trời, hình thành một cột trụ năng lượng 19 màu cực lớn. Đi! Mặt vũ hề quát lớn một tiếng, 72 đạo luân hồi lập tức hóa thành 72 cái đuôi lớn theo nàng ta bay đến thế giới mới. Cắm! Khi bay tới thế giới mới, Mặt Vũ Hề lại quát lên một tiếng, 72 đạo luân hồi lập tức bắt đầu cắm rễ vào thế giới mới. Ầm, 72 đạo luân hồi ầm ầm chui vào đại địa. Vô số năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt che kín tất cả thế giới mới. Trong lúc mơ hồ, chúng đã biến mất không thấy nữa. Lực lượng luân hồi che kín thiên hạ. Vù. Sau khi làm xong tất cả, Mặt Vũ Hề mệt mỏi té xuống đất. Vũ Hề vất vả cho nàng rồi. Diêm Xuyên thấy vậy lập tức bay lên đỡ lấy nàng, ôn nhu nói. Không sao. Chỉ cần giúp được chàng thiếp, có mất hết lực lượng cũng không việc gì. Mặt Vũ Hề nằm trong lòng Diêm Xuyên cười nói. Trung Sơn, cơ cung niết, chúng ta bắt đầu cho chuyển thử một đám dân cư đến thế giới mới này định cư đi. Đế Tuấn nhìn Trung Sơn và cơ cung niết nói. Được. Trung Sơn và cơ cung niết vừa nghe vậy lập tức gật đầu một cái, sau đó bốn người cùng trở lại thế giới cũ, bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ chuyển một đám thuộc hạ, bắt đầu chuyển một đám bách tộc tới. Tiếp theo, một hiệu lệnh truyền ra. Chủng tộc muôn dân di chuyển tiến vào sống trong thế giới mới một thời gian. Lúc này, bốn người đế tuấn dĩ nhiên trở thành tín ngưỡng của bách tính trong thiên hạ. Các chủng tộc lớn đều đưa một nhóm tộc nhân đến đây, đồng thời thu thập các loại thực vật đưa vào thế giới mới. Động tác cực nhanh. Chỉ trong mấy ngày tất cả đã di chuyển vào thế giới mới. Bên trong thế giới mới, vẽ ra một khu vực dành cho sinh hoạt. Tất cả đều tiến hành một cách có quy củ. Mãi đến 20 ngày sau, đột nhiên có tin tức không tốt truyền đến. Thiên đế không tốt rồi, phượng hoàng tộc chúng ta tiến vào thế giới mới này chỉ có thể chuyển thế sống lại chứ căn bản không thể sinh ra thêm thành viên mới được. Vũ Cửu Thiên đứng trước mặt cơ cung niết cay đắng nói. Trung Sơn lang tộc chúng ta cũng như vậy, những người sinh ra gần đây đều là các cường giả trước đó chuyển thế sống lại, căn bản không có người mới nào. Đế Tiên Tiên cũng nhìn Trung Sơn khổ sở nói. Báo Đại Đế, 20 ngày nay hổ tộc chúng ta cũng như thế. Tất cả đều là ngươi trước đây chuyển thế sống lại. Chẳng lẽ thế giới mới này chỉ có chuyển thế thôi sao? Cơ cung niết nghe vậy nhíu mày nói. Chỉ có thể chuyển thế. Ta nghĩ chủ yếu là không có cách nào sinh ra hồn phách. Toàn thế giới không có cách nào sinh ra hồn phách mới. Trung Sơn khó coi nói. Nếu có hoàng ở đây thì tốt rồi. Nàng ấy là con gái của Đại Hoàng Tôn được truyền thừa nhiều nhất, nhất định có cách giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Trung Sơn nói. Bây giờ khoan nghĩ mấy chuyện đó. Bây giờ chúng ta không còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Quan trọng nhất là phải mau chóng di chuyển cư dân từ thế giới cũ đến thế giới mới này mới được. Còn chuyện sinh ra hồn phách sau này chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu sau. Đế Tuấn trầm giọng nói một tiếng. Ngươi nói đúng. Trung Sơn, Diêm Xuyên, Cơ Cung Niết nghe vậy hồi phục tinh thần lại cùng gật đầu một cái, sau đó cả bốn người cùng hạ lệnh bắt đầu di dân dưới quy mô lớn từ thế giới cũ tới thế giới mới. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 249. Hợp nhất thập cửu. Sau khi hoàn thiện thế giới mới dưới mệnh lệnh của bốn người Trung Sơn, Diêm Xuyên, Đế Tuấn, Cơ Cung Niết bốn đại thiên giới lập tức bắt đầu di chuyển muôn dân vào thế giới mới. Muôn dân cũng rất phối hợp với chuyện này, cho nên chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, ngoại trừ cương vực Đông Phương, tất cả muôn dân và thực vật đều đã được chuyển vào thế giới mới. Thế giới thứ nhất nay chỉ còn một mảnh hoang phế. Kép. Một ngày này cửa Đông Phương Điện 30 năm nay luôn đóng chặt đột nhiên lại mở ra, Đông Phương Bất Bại từ bên trong bước ra. Sư Tôn, Liên Thần cảm nhận được Đông Phương Bất Bại xuất quan lập tức từ phía xa chạy tới cung kính thi lễ. Trong thời gian ta bế quan thiên hạ đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Bất Bại phóng mắt nhìn thiên hạ hoang vắng trước mắt rồi nhìn Liên Thần trầm giọng hỏi. Liên Thần nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Thế giới mới sao? Muôn dân rời đi, như vậy rất tốt, ta có thể yên tâm triển khai kế hoạch của mình rồi. Đông Phương Bất Bại nghe xong gật đầu nói. Kế hoạch của Sư Tôn. Liên Thần nghe vậy kinh ngạc kêu lên, hắn không biết được thật ra kế hoạch của Đông Phương Bất Bại là gì. Ta muốn cải thiên hoán địa, ta muốn cho mệnh số không cách nào hợp thể. Ta muốn hắn phải chết. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói. Sư Tôn, người nói cái gì? Liên Thần nghe vậy thì kinh hãi kêu lên, hắn không biết Đông Phương Bất Bại thật ra muốn làm gì mà có thể làm cho mệnh số chết. Quần tinh nghe lệnh rơi. Đông Phương Bất Bại không trả lời câu hỏi của Liên Thần nữa mà nhìn lên tầng sao sâu, quát lên một tiếng. Ầm ầm ầm. 3000 ngôi sao trên tầng sao sâu chính là do thân thể 3000 cường giả ở kỷ thứ 2 hóa thành, đây chính là do Đông Phương Bất Bại bày bố mà thành. Hôm nay nghe lệnh của hắn lập tức đồng loạt xoay tròn tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơn nữa bên trên chúng còn thấp thoáng hình bóng của một chiếc lưới lớn, đó chính là Thôi Thiên Võng năm xưa Phục Vi đã giao cho Đông Phương Bất Bại. Ầm. Sau một lúc Tử Vi Tinh đột nhiên phát ra một ánh sáng màu tím chói mắt, tạo thành một cột sáng màu tím. Ầm. Tử Vi Tinh vừa xuất hiện thì dưới mặt đất đột nhiên cũng phóng ra một cột sáng khác. Thiên đạo. Liên Thần nhìn thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên. Phá. Đông Phương Bất Bại quát to lên một tiếng, cột sáng màu tím do Tử Vi Tinh tạo thành lập tức xông thẳng về phía cột sáng thiên đạo kia. Ầm. Trong chớp mắt cột sáng thiên đạo màu tím đã bị phá nát, kéo theo đó là cả thiên địa rung chuyển mạnh một cái. Chuyện gì vậy? Lúc này ở thế giới mới bốn người Trung Sơn, Diêm Xuyên, Đế Tuấn và Cơ Cung Niết đang thảo luận công việc, bỗng nhiên cảm nhận được một cơn chấn động truyền tới thì kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi tức tốc chạy ra ngoài xem. Không tốt! Là Đông Phương Bất Bại, hắn đang dùng 3000 ngôi sao ở tầng sao sâu để phá hủy thế giới cũ. Chúng ta mau đi ngăn hắn lại. Khi nhìn thấy việc xảy ra ở thế giới cũ, Diêm Xuyên kinh hoàng kêu lên. Cái gì? Trung Sơn, Đế Tuấn, Cơ Cung Niết nghe vậy lập tức biến sắc, trước đây bọn họ vốn cũng có ý định phá hủy thế giới cũ nhưng sau đó lại bỏ qua vì muốn nghiên cứu làm cách nào để thế giới mới có thể sinh ra hồn phách. Nhưng bất luận có cố gắng thế nào cho đến giờ bọn họ vẫn chưa thể hiểu thấu được chuyện đó, nếu hiện tại thế giới cũ bị Đông Phương Bất Bại phá hủy thì cho dù không có mệnh số đi nữa thì muôn dân cũng sẽ từ từ bước vào con đường tận diệt. Đi! cả bốn người không do dự chút nào lập tức bay vút lên trời xông thẳng vào vô cực, tiếp đó nhanh chóng xông thẳng vào thế giới cũ. Ầm, với tốc độ của mình chỉ trong vòng nửa canh giờ bốn người đã đến được cương vực Đông Phương, đáp xuống trước mặt Đông Phương Bất Bại. Trung Sơn, Diêm Xuyên, Đế Tuấn, Cơ Cung Niết, các ngươi không phải dẫn theo muôn dân đến thế giới mới sao? Tại sao còn trở lại nơi này? Đông Phương Bất Bại thấy bốn người xuất hiện thì nhíu mày lại cất tiếng hỏi. Đông Phương giáo chủ, xin ngươi hãy dừng tay lại, thế giới cũ tạm thời không hủy được. Trung Sơn nhìn Đông Phương Bất Bại nói. Tại sao? Đông Phương Bất Bại nghe vậy lạnh giọng nhìn bốn người hỏi. Thế giới mới của bọn ta tuy có thể chứa được muôn dân nhưng nó vẫn còn một thiếu hụt rất lớn, đó là không thể sinh ra hồn phách được. Bọn ta đang thông qua nghiên cứu thế giới cũ này để phá giải bí mật đó, đáng tiếc vẫn chưa thành công. Nếu hiện tại nơi này bị ngươi phá hủy thì cho dù sau này không có mệnh số thì muôn dân vẫn sẽ bị hủy diệt. Diêm Xuyên nhìn Đông Phương Bất Bại nói. Như vậy sao? Đáng tiếc là kế hoạch của ta một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại, các ngươi trở về đi, đừng có ở đây cản trở nữa. Đông Phương Bất Bại nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lại kiên quyết nói. Nếu ngươi đã kiên quyết vậy thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Trích tinh thủ. Đế Tuấn nghe vậy thì kêu lên một tiếng, sau đó lập tức đánh ra một trường về phía Đông Phương Bất Bại. Đắc tội rồi. Trung Sơn, Cơ Cung Niết, Diêm Xuyên thấy vậy kêu lên một tiếng, sau đó cũng đánh ra một trường về phía Đông Phương Bất Bại. Hừ, không biết tự lượng sức. Đối diện với bốn đạo trưởng cương do bốn cường giả tổ tiên thập bát trọng thiên đánh ra, Đông Phương Bất Bại vẫn không chút biến sắc, lạnh lùng nói một câu, sau đó rút trường kiếm bên hông ra chém ra một kiếm. Ầm ầm ầm. Kiếm trưởng vừa chạm nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, tiếp đó chỉ thấy kiếm cương của Đông Phương Bất Bại không chỉ dễ dàng phá tan bốn đạo trưởng cương mà còn ép bốn người Đế Tuấn lui lại một khoảng cách xa. Uy lực này, Đông Phương Bất Bại, ngươi cũng là tổ tiên thập cửu trọng thiên sao? Cơ Cung Niết vừa ổn định lại thân hình thì nhìn Đông Phương Bất Bại. Ta nói lại một lần nữa, các ngươi mau cút đi cho ta. Toàn thân Đông Phương Bất Bại tỏa ra một luồng hào quang 19 màu chói mắt nhìn bốn người đe dọa. Đừng mơ tưởng, hôm nay bọn ta tuyệt không để ngươi phá hủy thế giới này đâu. Trung Sơn, Đế Tuấn, Diêm Xuyên, Cơ Cung Niết nghe vậy không sợ hãi chút nào cùng quát lên một tiếng, sau đó dốc hết toàn lực xông về phía Đông Phương Bất Bại. Muốn chết! Đông Phương Bất Bại thấy vậy tức giận kêu lên một tiếng, sau đó xông lên nghênh chiến. Ầm ầm ầm. Trận chiến nhanh chóng bắt đầu, Đông Phương Bất Bại tuy phải một địch bốn nhưng dựa vào thực lực của mình hắn vẫn có thể áp đảo được bốn người Trung Sơn liên thủ. Ầm. Trong chớp mắt ba ngày đã trôi qua, lúc này 3000 ngôi sao phía trên tầng sao sâu vẫn không ngừng phá hủy thiên đạo, trong thời gian ngắn đã có hơn 1000 thiên đạo bị bọn chúng thay thế. Trung Sơn, Cơ Cung Niết, cứ như thế này không ổn. Ở đây giao cho bọn ta, các ngươi mau đi ngăn cản 3000 ngôi sao. Diêm Xuyên và Đế Tuấn thấy như vậy thì liếc nhìn nhau một cái rồi cùng nhìn Trung Sơn và Cơ Cung Niết nói. Như vậy có được không? Trung Sơn nghe vậy thì nhìn Đế Tuấn và Diêm Xuyên hỏi. Tin tưởng bọn ta. Bọn ta có biện pháp ngăn cản Đông Phương Bất Bại lại. Đế Tuấn nhìn Trung Sơn lộ vẻ tự tin nói. Đúng, tin tưởng bọn ta. Diêm Xuyên cũng gật đầu nói. Được, ở đây ra cho các ngươi. Trung Sơn nghe vậy nhíu mày lại một chút rồi gật đầu. Nhớ cẩn thận đó. Cơ Cung Niết cũng kêu lên một tiếng rồi hai người lập tức bỏ qua Đông Phương Bất Bại bay thẳng về phía tầng sao sâu. Ồ, các ngươi có cách gì thì mau thi triển ra đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Đông Phương Bất Bại thấy vậy cũng không ngăn cản Trung Sơn và Cơ Cung Niết mà nhìn vào Đế Tuấn và Diêm Xuyên lộ ra vẻ hứng thú cười nói, thái độ giống như không đem hai người để vào trong mắt vậy. Hợp! Đế Tuấn và Diêm Xuyên thấy vậy quát to lên một tiếng, tiếp đó chỉ thấy Cương Thi Diêm Xuyên và Đông Hoàng Thái Nhất đột ngột xuất hiện bay tới, hơn nữa còn nhanh chóng hợp thể với Diêm Xuyên và Đế Tuấn. Oanh, đùng. Sau khi hai thể dung hợp, chỉ thấy cơ thể của Đế Tuấn và Diêm Xuyên cùng lúc bắn ra hào quang 18 màu chói mắt, hơn nữa bên trong đó còn ẩn hiện màu thứ 19. Ha ha ha ha. Thì ra các ngươi muốn trùng kích cảnh giới tổ tiên thập cửu trọng thiên sao? Cách nghĩ rất hay. Nhưng các ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi thời gian để làm vậy sao? Ngây thơ, đại đạo. Đông Phương Bất Bại thấy vậy lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhanh chóng thân hợp đại đạo của bản thân hóa thành một con bạch long xông thẳng tới chỗ Đế Tuấn và Diêm Xuyên. Đại đạo. Đế Tuấn và Diêm Xuyên thấy vậy cũng lập tức thân hợp đại đạo hóa thành một con tinh thần chi long và một con hắc long xông lên nghênh chiến với bạch long. Ầm ầm ầm. Trận chiến lại lần nữa bắt đầu, lần này tuy Đông Phương Bất Bại vẫn đang chiếm ưu thế nhưng đã không thể áp chế hoàn toàn hai người như lúc đầu nữa, mà lại lộ ra vẻ ba người ngang bằng nhau. Ầm. Thời gian lại qua thêm 10 ngày nữa, lúc này chỉ nghe phía trong cơ thể của tinh thần chi long và hắc long phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó hai luồng hào quang 19 màu cùng lúc bắn ra bên ngoài, rõ ràng là hai người Đế Tuấn và Diêm Xuyên đã nhờ vào áp lực của Đông Phương Bất Bại đã đột phá tổ tiên thập cửu trọng thiên. Tốt! Hai người Trung Sơn và Cơ Cung Niết đang ở trong tầng sao sâu ngăn cản 3.000 siêu sao phá hủy thiên địa, thấy vậy thì vui mừng kêu lên, còn Liên Thần đang đứng ở cửa Đông Phương Điện thì lại lộ ra vẻ lo lắng, tuy hắn muốn xuất thủ giúp Đông Phương Bất Bại nhưng lại lực bất tòng tâm. Đông Phương Bất Bại, bọn ta đã đột phá. Kế hoạch của ngươi đã thất bại, dừng tay lại đi. Sau khi đột phá, Diêm Xuyên nhìn Đông Phương Bất Bại kêu to. Được, được, được, Diêm Xuyên, Đế Tuấn. Kỳ thứ tư, các ngươi trưởng thành cũng thật là nhanh. Thời loạn lạc xuất hiện anh hùng. Nhưng các ngươi cho rằng thế này thật sự thắng được ta sao? Lầm rồi, phân. Đông Phương Bất Bại thấy vậy vẫn ngạo nghễ cười lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy trong cơ thể hắn đột nhiên toát ra một phân thân, hơn nữa khí thế của phân thân này không ngờ lại không kém hơn bản thể bao nhiêu. Sao? Đế Tuấn thấy vậy không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Các ngươi có biết tại kỷ thứ hai tại sao ta lại có tên là một nửa không? Chính là bởi vì phân thân này nó tuy chỉ tồn tại được một khoảng thời gian nhưng lại có lực lượng y như ta. Đủ để đánh bại hai kẻ trên kia, tiếp tục kế hoạch của ta rồi. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói một tiếng, sau đó lại lần nữa xông thẳng vào Đế Tuấn, mà phân thân của hắn cũng lập tức bay về phía Trung Sơn và Cơ Cung Niết. Cùng lúc này, ở trung tâm của mặt trời bên trong Tử Tiêu Cung. Hồng Quân đổ sâu thịt, khốn kiếp. Mau thả ta ra. Mệnh số dường như cảm nhận được sự tình ở thế giới cũ, điên cuồng phát động lực lượng phá tan phong ấn của Hồng Quân. Đừng hòng. Hồng Quân thấy vậy quát lớn một tiếng, điên cuồng điều động lực lượng ngăn mệnh số lại. Pờ, sờ. Chuyện còn mấy trường sinh bất tử, chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit phong chương nữa là kết thúc nên mình viết hơi ẩu nha. Xin các bạn thông cảm. Cảm ơn nhiều. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit phong chương 250. Mệnh số thoát vây. Thế giới biến số bên trong mặt trời. Ầm ầm ầm. Mệnh số giống như cảm nhận được việc ở thế giới cũ, liên tục xông tới, toàn lực phá phong. Hồng Quân không nói một tiếng nào, nhanh chóng điều động toàn bộ lực lượng của thế giới biến số ra tăng phong ấn. Hồng Quân, ngươi cho rằng điều động tất cả lực lượng của thế giới biến số thì có thể ngăn cản ta sao? Mơ tưởng. Cùng lắm thì ta không cần thân thể của Vũ Chiếu nữa, ta cũng có thể phá phong. Mệnh số quát lớn một tiếng, điều động lực lượng hung mãnh trùng kích. Ầm. Dưới áp lực kinh khủng của mệnh số, sau một lúc thân thể của Vũ Chiếu đã không thể chịu nổi nữa, ầm ầm nứt ra một lỗ thủng. Bổ. Hồng Quân thấy vậy biến sắc, vội dùng lực lượng lấp lỗ thủng đó lại. Ha ha ha, vô ích thôi. Ta không cần thân thể này nữa. ngươi không giam nổi ta đâu. Ngang. Mệnh số gào vang một tiếng, sau đó hóa thành một con kim long 20 trảo lớn tiếng gầm thét. Kim long 20 trảo. Thiên chi chân long. Đây là hình dạng thật của mệnh số sao? Sắc mặt Hồng Quân trầm xuống nói. Hồng Quân, ngươi không nhốt được ta đâu, ta lập tức sẽ thoát, vậy đám sâu thịt các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Mệnh số hóa thành bản thể nhìn Hồng Quân gầm lớn một tiếng, sau đó tiếp tục ra sức trùng kích phong cấm. Ầm ầm ầm. Những trùng kích liên tiếp khiến thân thể của Vũ Chiếu xuất hiện nhiều vết nứt, tiếp theo tất cả thế giới biến số đều rung chuyển mạnh giống như sắp sụp đổ vậy. Ngang ầm. Cuối cùng theo một tiếng gầm lớn, thân thể Vũ Chiếu ầm ầm nổ tung thành hàng tỷ mảnh, cả thế giới biến số đều xuất hiện nhiều vết rạn. Tàn tạ không thể tả. Khốn kiếp. Đám sâu thịt các ngươi dám cả gan phá hủy thân thể của ta, tất cả chuẩn bị chịu chết đi. Ngang. Mệnh số vừa thoát vây lập tức cảm nhận được mọi chuyện xảy ra ở thế giới cũ, tức giận quát lên một tiếng, sau đó dốc hết toàn lực bay về nơi đó. Không tốt. Mệnh số thoát vây rồi. Năm đại cường giả đang quyết đấu ở thế giới cũ cảm nhận được biến hóa trong vô cực thì đều cả kinh kêu lên. Trung Sơn, Đế Tuấn, Diêm Xuyên, Cơ Cung Niết dừng tay đi. Mệnh số đã thoát vây rồi, các ngươi có ngăn cản cũng vô dụng. Để ta hoàn thành kế hoạch của ta đi. Đông Phương Bất Bại và Phân Thân cùng nhìn bốn người Trung Sơn nói. Đông Phương Bất Bại, ngươi cứ làm đi. Bốn người nghe vậy nhìn nhau phân vân một chút rồi cùng lui ra, nhìn Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói. Ừ. Đông Phương Bất Bại gật đầu một cái, trong lòng cũng không trách bọn họ. Dù sao tất cả mọi người đều là vì muôn dân. Lực lượng các sao tụ lại phá tan thiên đạo. Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn trời quát lên một tiếng. Ầm ầm ầm. Dưới sự điều khiển toàn lực của Đông Phương Bất Bại, 3.000 ngôi sao lập tức ầm ầm bạo phát lực lượng, hóa thành từng cột sáng không ngừng nổ nát từng đường thiên đạo một. Ầm. Qua 3 ngày, 3.000 thiên đạo, tất cả thiên địa rung chuyển không ngừng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Ai? Bốn người Trung Sơn, Đế Tuấn, Diêm Xuyên, Cơ Cung Niết đứng trong vô cực thấy vậy không khỏi thở dài một tiếng. Đồng thời bọn họ cũng không giấu riêng muôn dân mà sai người truyền hình ảnh của thế giới cũ tới thế giới mới cho muôn dân quan sát. Thiên địa chúng ta bị hủy sao? Trong lòng ta dường như có một cảm giác đau đớn không thể giải thích được. Ta cũng vậy. Muôn dân ở thế giới mới thấy được cảnh tượng ở thế giới cũ, mỗi người đều không nhìn được đau lòng rơi lệ, dù sao nơi đó cũng là của muôn dân lúc trước. Là nơi sinh họ. Nuôi họ hôm nay bị hủy diệt đương nhiên ai cũng không muốn. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu mâu thuẫn giữa mệnh số và bọn họ đã không cách nào hóa giải được. Bây giờ ngoài cách này ra bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Ầm. Lúc này ở thế giới cũ lại vang lên một tiếng nữa, lấy 3.000 ngôi sao làm khung, 3.000 thiên đạo mới đột nhiên xuất hiện cắm xuyên qua mơ. Dương hai giới nhanh chóng hấp thu những mảnh quy tắc do 3.000 thiên đạo cũ để lại. Sự xuất hiện của chúng nhanh chóng khiến cho thiên địa đang bên bờ vực sụp đổ lần nữa ổn định lại. Ầm. Lại qua thêm 10 ngày nữa, lúc này chỉ thấy thiên địa xảy ra biến hóa long trời lở đất, Dương gia Cửu Châu và Mơ gian Lục Châu lúc trước đã hoàn toàn biến mất, hiện giờ bất luận là Dương gian hay Mơ gian cũng chỉ tồn tại một châu duy nhất, khí tức minh mông phả vào mặt. Vô số tường vân, tường thủy xuất hiện hào quang vạn trượng bắn khắp nơi, giống như đang chào đón một thế giới mới sinh ra. Ngang. Chỉ nghe Bạch Long do Đông Phương Bất Bại hóa thành gầm to một tiếng, 3.000 thiên đạo mới lập tức tràn vào cơ thể hắn, nhanh chóng dung hợp với hắn. Cải thiên hoán địa. Đông Phương Bất Bại, hắn thành công rồi sao? Trong vô cực ánh mắt Cơ Cung Niết nhìn vào Đông Phương Bất Bại nhất thời cứng lại. Đúng, hiện giờ thành mệnh số mới rồi. Trung Sơn gật đầu nói. Hy vọng hắn có thể thành công. Diêm Xuyên nhìn Đông Phương Bất Bại nói. Đế Tuấn không nói tiếng nào, hai mắt lóe lên một tia sáng chăm chú nhìn vào Đông Phương Bất Bại, không nói tiếng nào, không biết trong lòng đang nghĩ gì. ngang. Vào lúc này bên trong vô cực đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm cực lớn, sau đó chỉ thấy một con kim long 20 trảo xông thẳng về phía thế giới cũ, đó đương nhiên chính là mệnh số. Ngang, đồ sâu thịt ti tiện, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dám bắt trước ta. Đúng là đáng hận. Ta nhất định phải băm vằm ngươi ra. Mệnh số vừa đến bên ngoài thế giới cũ lập tức cuồng nộ quát lên, ánh mắt phát ra hào quang 20 màu tràn đầy sát ý nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại. Hừ, mệnh số hiện tại ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Chiến đi. Đông Phương Bất Bại thân hóa bạch long nghe vậy không sợ hãi chút nào, hét lên một tiếng rồi hung mãnh lao thẳng vào mệnh số. Ầm ầm ầm. Cuộc chiến của hai thiên chi chân long nhanh chóng bắt đầu, từng tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng khắp vô cực. Mệnh số đến rồi, mau đi giúp Đông Phương Bất Bại thôi. Trung Sơn thấy vậy trầm giọng nói. Ừ. Diêm Xuyên Cơ Cung Niết nghe vậy lập tức gật đầu một cái, riêng Đế Tuấn vẫn không nói tiếng nào. Đế Tuấn, ngươi sao vậy? Diêm Xuyên thấy vậy lập tức lên tiếng hỏi. Các ngươi cứ đi trước đi. Ta muốn tiến hành kế hoạch của ta rồi. Đế Tuấn nhìn ba người trịnh trọng nói. Cái gì? Kế hoạch của ngươi? Trung Sơn, Diêm Xuyên, Cơ Cung Niết nghe vậy kinh ngạc kêu lên, bọn họ đều không ngờ được Đế Tuấn lại chọn lúc này tiến hành kế hoạch của mình. Đúng. Chỉ cần kế hoạch của ta thành công thì cho dù Đông Phương Bất Bại có thất bại, ta vẫn có thể đánh bại được mệnh số. Hy vọng các ngươi giúp ta. Đế Tuấn nhìn ba người nói. Đế Tuấn tuy không biết kế hoạch của ngươi thật ra là gì, nhưng bọn ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Hy vọng ngươi thành công. Ba người nghe vậy nhìn nhau một chút rồi cùng nhìn Đế Tuấn nói tiếp, đó nhanh chóng lao lên phối hợp với Đông Phương Bất Bại vây công mệnh số. Đại Thế Tôn tỉnh lại. Về phần Đế Tuấn chỉ thấy hắn lấy tinh thần kiếm của bản thân ra quát lên một tiếng. Ùng, ùng, ùng. Sau tiếng quát của Đế Tuấn chỉ thấy vận thế toàn thiên hạ lập tức hội tụ lại hóa thành hình dáng của Đại Thế Tôn. Đại Đạo Tôn tỉnh lại. Đế Tuấn kêu lên một tiếng nữa, thiên hạ vận đạo lập tức hội tụ lại hóa thành Đại Đạo Tôn. Đại Đức Tôn tỉnh lại. Thêm một tiếng nữa Đại Đức Tôn Vũ Chiếu cũng đã vũ hóa sống lại. Ra đi. Cuối cùng chỉ thấy Đế Tuấn mở thế giới của mình ra, nói một tiếng, một cô gái lập tức từ trong đó bước ra, nàng ta chính là Hoàng hậu Mộng Tử Tử của Diêm Xuyên và cũng chính là Đại Khí Tôn chuyển thế. Đến lúc rồi sao? Tử Tử vừa xuất hiện đã nhìn Đế Tuấn hỏi. Ừ, bắt đầu đi. Đế Tuấn chỉnh trọng gật đầu nói. Tốt, thiên địa khí vận trở về. Tử Tử gật đầu một cái sau đó thét lớn một tiếng, nhất thời tất cả khí vận trong thiên hạ đều hội lại bên người nàng ta. Sở dĩ nàng làm được như vậy đương nhiên chính là bởi vì trong lúc giam giữ Đế Tuấn đã giúp nàng luyện hóa mệnh cách của Đại Khí Tôn, khiến cho nàng hóa thân thành tân Đại Khí Tôn rồi. Thiên hạ công đức trở về. Thiên hạ vận thế trở về. Thiên hạ vận đạo trở về. Ba người Đại Đức Tôn, Đại Thế Tôn, Đại Đạo Tôn cũng quát lên tất cả khí vận, công đức, vận đạo. Vận thế trong thế giới cũ và thế giới mới đều nhanh chóng đến bên người họ đợi lệnh. Đi. Tiếp theo đó tứ đại tôn giả lại quát lên một tiếng, tất cả khí vận, công đức, vận thế, vận đạo của bọn họ lập tức cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể Đế Tuấn, giúp hắn trùng kích bình cảnh siêu thoát. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 251. Người người như sồng. Ùng ùng ùng. Phía trong vô cực ba người Đại Thế Tôn, Đại Đức Tôn, Đại Đạo Tôn lần nữa vũ hóa sống lại, phối hợp với Đại Khí Tôn Tử Tử điều động tất cả khí vận, công đức, vận thế, vận đạo của cả thế giới cũ và thế giới mới tiến vào trong cơ thể của Đế Tuấn, trợ giúp hắn trùng kích bình cảnh siêu thoát. Ầm.